Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717. Chương 717. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này là cái gì? Yêu Khôi Thánh Vương hoảng sợ nói. Lúc này nàng lại nghĩ xem xét thể nội dị thường, cũng đã tìm không đến bất luận cái gì dấu tích. Trần Trầm quỷ dị cười nói, ta ma chủng cùng ngươi đoạt hồn chủng không sai biệt lắm, chỉ bất quá ngươi đoạt hồn chủng là khống chế tu sĩ, mà ta ma chủng là hấp thu tu vi. Nói xong, Trần Trầm trao đổi Yêu Khôi Thánh Vương thể nội ma chủng. Rất nhanh từng tia tu vi lực lượng liền truyền thâu đến trong cơ thể hắn. Yêu Khôi Thánh Vương cảm nhận được thể nội biến hóa, sắc mặt biến đến mức dị thường xấu hổ. Trần Trầm lúc này lại nói, Yêu Khôi Thánh Vương, giờ đây Minh Uyên giới không ít Thánh Vương đã vẫn lạc, trở thành Minh Thần nô lệ, vĩnh viễn mất đi phi thăng tiên giới cơ hội. Ngươi nếu là trở về Minh Uyên giới, giống nhau là kết cục này, nhưng đi theo ta cũng là khác biệt. Nếu như ngươi biểu hiện thật tốt, ta sẽ trả ngươi tự do. Nói cho cùng, người ta ở giữa cũng không có cái gì quá thâm cừu oán. Yêu Khôi Thánh Vương nghe được không ít, Thánh Vương vẫn lạc trở thành nô lệ, lông mi nhíu, Trần Trầm những lời này là cái gì xáo lộ. Nàng tất nhiên minh bạch, đơn giản là đánh một gậy cho một cái táo ngọt. Thân là đại thừa đỉnh phong tu sĩ, loại này xáo lộ gặp quá nhiều. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn vẫn lạc mạnh. Trần Trầm không được dấu tích nhìn thoáng qua Minh Uyên Tông trận pháp bên ngoài. Tiếp đó vỗ vỗ Yêu Khôi Thánh Vương bả vai, cho ngươi suy nghĩ thời gian không nhiều lắm, ngươi cẩn thận nắm chắc. Hừ, suy nghĩ cái gì suy nghĩ, ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Yêu Khôi Thánh Vương hận hận đứng lên, chừng Trần Trầm một cái nói. Trần Trầm cười ha ha, không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi về sau tuyệt sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Nói xong, Trần Trầm theo nhẫn chữ vật bên trong móc móc, đem nữ tiên nhân khôi lỗi lấy ra, ném đến Yêu Khôi Thánh Vương trước mặt. Thứ này trước trả lại cho ngươi dùng đến. Nhìn thấy nữ tiên nhân khôi lỗi, Yêu Khôi Thánh Vương nhãn tình sáng lên, tranh thủ thời gian bắt đầu cùng nữ tiên nhân khôi lỗi lập nên liên hệ. Nữ tiên nhân này khôi lỗi là nàng lớn nhất chỗ dựa. Giờ đây mất mà trả lời đến, vui sướng trong lòng có thể nghĩ mà biết, liền vừa mới đầu hàng phiền muộn cũng thoáng cái tiêu tán hơn phân nửa. Yêu Khôi Thánh Vương, người đoạt hồn chủng nhiều nhất có thể khống chế bao nhiêu người? Trần Trầm hỏi, bất quá lần này đổi thành truyền âm. Đoạt hồn chủng ta có thể vô hạn xuất hiện, bất quá nhiều nhất chỉ có thể đồng thời khống chế 1.000 người. Có thể vô hạn xuất hiện đủ rồi, cũng không trông chờ ngươi đồng thời thao túng mấy trăm ngàn tu sĩ. Trần Trầm trả lời, cho mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ gieo xuống đoạt hồn trùng, cũng không phải là vì để Yêu Khôi Thánh Vương trực tiếp khống chế bọn hắn, mà là vì cho đám người này bên trên một đạo xiềng xích, để bọn hắn biết mình sinh tử khống chế tại trong tay người khác. Giờ đây không sợ chết đều đã chết, còn lại đều là chút sợ chết. Thông qua loại thủ đoạn này có thể nhanh chóng nhất nắm giữ chút chỉ lực lượng. Cho nhiều như vậy nhân chủng phía dưới đoạt hồn chủng, ta cần muốn mượn lực trận pháp. Yêu Khôi Thánh Vương nói ra, yên tâm, chỉ cần ta làm được, ta đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cũng không lâu lắm, Yêu Khôi Thánh Vương liền bắt đầu cho một đám Minh Uyên Tông tu sĩ gieo xuống đoạt hồn chủng. Mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ không có lựa chọn, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng để cứu mạng. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm yên tâm, đi tới Thiên Ma Thành chủ thân bên cạnh. Sư phụ, cái này Minh Uyên Tông bên trong tích xúc không ít vật tư chiến lược, chúng ta không cần khách khí, đều thu lại a. Thiên Ma Thành chủ thật sâu nhìn Trần Trầm một cái nói. Ân, bất quá Trần Trầm, người tại Minh Uyên giới đến cùng trải qua cái gì? Thực lực vậy mà bảo tăng đến tình trạng như thế. Trần Trầm lắc đầu nói, sư phụ, bây giờ không phải là nói lúc này. Vừa mới trận pháp bên ngoài có những tông môn khác đại thừa tu sĩ dòm ngó. Ta muốn không bao lâu, tà thần điện tiên môn người liền muốn tới. Thiên ma thành chủ sau khi nghe xong thần sắc căng, thẳng, cao giọng truyền lệnh nói, đem Minh Uyên Tông tất cả tài nguyên đều thu lại. Không nên để lại một viên ngói một viên gạch. Tiếng nói vừa ra, 10 vạn thiên ma thành tu sĩ giải tán lập tức. Bắt đầu phá nhà, Trần Trầm im lặng lặng yên đi tới vạn linh đỉnh bên cạnh. Sau đó lấy ra cửu thiên huyền trấn tháp. Hệ thống, phương viên 10 dặm chân quý nhất bảo vật ở đâu? Tại ký chủ trong tay. Nghe được đáp án này, Trần Trầm đem cửu thiên huyền trấn tháp thu vào. Loại này đại sát khí chỉ cần một cái là đủ rồi. Nhiều hơn nữa cũng không dùng đến. Nếu vạn linh đỉnh đẳng cấp không sánh được cửu thiên huyền trấn tháp, vậy liền đem vạn linh đỉnh cho người khác dùng a. Thật đến thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Mà cùng lúc đó, tại chân linh giới tà thần điện, một tên tu sĩ áo đen bất ngờ theo trong hư không xuất hiện, rơi vào tà thần điện điện chủ trước mặt. Điện chủ, đại biến cho nên a. An tọa ở trong đại điện tà thần điện điện chủ mở mắt, trầm giọng hỏi, thế nào, thiên ma thành đám kia tu sĩ sẽ không thật tiến công Minh Uyên Tông đi? Nói thật, phía trước thiên ma thành chủ để hắn mang người đi Minh Uyên Tông. Nói cái gì hiện tại Minh Uyên Tông trống rỗng, chính là một lần hành động công phá cơ hội thật tốt. Trong lòng hắn là cũng không phải trọn vẹn không tin. Chỉ bất quá ra đại nghiệp đại, thực sự bốc lên không nổi cái nguy hiểm này cho nên mới cự tuyệt. Tuy là cự tuyệt, nhưng hắn lại phái ra tà thần điện nội ẩn che công phu tốt nhất tu sĩ sớm đến Minh Uyên Tông phụ cận. Điều tra tình báo, phòng ngừa bất ngờ phát sinh, là điện chủ, bọn hắn không chỉ tiến công. Hơn nữa cái gì? Chẳng lẽ là toàn quân bị diệt? Ngươi mau nói, tà thần điện điện chủ mãnh liệt vỗ một cái bàn quát. Không phải toàn quân bị diệt, so toàn quân bị diệt còn thảm, bị toàn bộ bắt sống. Bất quá bị bắt sống là Minh Uyên Tông tu sĩ, chừng mấy trăm ngàn đông đúc. Tu sĩ áo đen sửa sang lại một thoáng tâm tình mình. Nói một hơi, sau khi nói xong chính hắn đều có chút không tin, ánh mắt mê mang. Phảng phất sống ở trong mơ. Cái gì? Tà thần điện điện chủ mãnh liệt đứng lên. Trong mắt tất cả đều là kinh ngạc. Thậm chí đều khi thế quên khống chế. Trực tiếp liền đem dưới thân cái kia đời trước điện chủ truyền thừa bảo tọa cho nát thành bột mịn. Ngươi không phải trúng huyễn thuật. Không phải. Đều là tận mắt nhìn thấy. Ta xác định, tu sĩ áo đen đáp. Tà thần điện điện chủ nghe vậy triệt để trầm mặc. Nếu không phải dưới thân không còn bảo tọa, hắn khẳng định đến té ngồi ở phía trên. Phải biết, trong 2 năm qua tất cả chân linh giới tu sĩ ngày đêm chuẩn bị chiến đấu, bỏ bao công sức, làm liền là mấy năm sau khả năng phát sinh lưỡng giới đại chiến. Nhưng hôm nay thủ hạ mình nói cho hắn biết, thiên ma thành một đám tu sĩ trực tiếp công hãm Minh Uyên Tông, đồng thời bắt sống Minh Uyên Tông mấy trăm ngàn tu sĩ. Nói thật, dù cho là nằm mơ, đều không dám làm dạng này mộng. Cùng ta cụ thể nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tà thần điện điện chủ vội vàng hỏi, chủ yếu là thiên ma thành chủ cái kia mất tích mấy năm. Đối ngoại tuyên bố chết tiểu đệ tử, hắn trở về, không chỉ trở về. Thực lực còn biến đến 10 điểm khủng bố, trong trở bàn tay liền trấn áp Minh Uyên Tông hơn 10 vạn cường giả. Hơn nữa Minh Uyên Tông bên trong xác thực trống rỗng, chỉ có một vị thánh vương trấn thủ, là cái kia Trần Trầm. Tà thần điện điện chủ suy nghĩ một chút, cuối cùng nghĩ đến thiên ma thành chủ tiểu đệ tử là ai. chẳng phải là lúc trước ước chiến thắng được Minh Uyên Tông cái kia tiên thể sao? Nhưng khi đó mới không đến đại thừa mà thôi. Trong mắt hắn, cũng chính là một mai biểu hiện đến 10 điểm ưu dị quân cờ. Tiếp đó biến mất bên trong mấy năm, hiện tại liền chờ bàn tay trấn áp hơn 10 vạn cường giả. Chẳng lẽ là đi tiên giới mấy năm? Trần Trầm thế nào? Hắn ở đâu? Ta liền biết hắn không chết. Sư phụ, ta muốn tìm hắn báo thù. Bằng vào ta giờ đây thực lực. Đại điện bên ngoài, nghe được Trần Trầm danh tự, U Minh đột nhiên vọt vào đại điện bên trong. Trên mặt đều là chiến ý. Tà thần điện điện chủ ghét bỏ nhìn chính mình cái này đệ tử liếc mắt. Cả giận nói, cút, có bao xa lăn bao xa. Dứt lời hắn phất phất tay, trực tiếp đem U Minh cho ném ra ngoài. Không được, chuyện này còn đến thông báo một chút những tông môn khác mới là. Ném ra U Minh phía sau, tà thần điện điện chủ tại bên trong đại điện bước đi thong thả hai vòng. Sau đó liền lấy ra mấy cái đưa tin lệnh bài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?